Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2252, Trung Cực Thủ Đoạn. Những cái kia kim sắc văn tự, mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí, đối với cái kia màu đen gợn sóng, đúng là có khắc chế tác dụng. Vương Triều Thần Nữ, chấm ngoặc kép, Ma Tôn Tử nhìn thấy cảnh này, hướng về phía Bạch Dương Tiên Tôn, lạnh giọng một câu. Bạch Dương Tiên Tôn, không nghĩ đến, ngươi ngay cả Vương Triều Dư Nghiệt đều cấu kết. Vương Triều Dư Nghiệt, ta cho dù chiến bại, cũng không cần ngươi trợ giúp. Bạch Dương Tiên Tôn gặp vậy, đôi mắt đẹp bên trong lãnh mang lóe qua, đạm mạc một câu. Năm đó cùng Vương Triều Tiên Quốc đại chiến thời điểm, Bạch Dương Tiên Tôn chí thân, đều chết ở Vương Triều Tu Giả trong tay. Bây giờ mặc dù cùng Song Tử Tiên Tôn sinh tử chém giết, nhưng hắn đối với Vương Triều Dư Nghiệt, hận thấu xương, như thế nào dùng hắn tương trợ? Bạch Dương Tiên Tôn vừa nói, chú Bạch trực tiếp xông ra, hướng về tóc bạc thiếu nữ hung hăng đánh tới. Đáng chết, tứ tổ chi lực, tóc bạc thiếu nữ căn bản không nghĩ tới, tự mình tiến tới giúp Bạch Dương Tiên Tôn đối phương chẳng những không lĩnh tình, ngược lại đối bản thân xuất thủ. Lúc này chính là một tiếng quát khẽ, nháy mắt, hắn sau lưng lại là xuất hiện ba đạo lão giả hư ảnh. Oanh, chú Bạch một cái đụng này, đâm đến tóc bạc thiếu nữ sau lưng bốn cái lão tổ hư ảnh cùng nhau sụp đổ. Tóc bạc thiếu nữ trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ngược mà ra, bay ra chừng trăm trượng. Nàng sắc mặt khó coi, không còn dám tiến lên, cực tốc lui lại lên, thối lui đến cái yếm đồng tử đám người bên cạnh. Này Vương Triều Thần Nữ cũng thật là không may, nàng nghĩ tương trợ, Bạch Dương Tiên Tôn đều không cho cơ hội. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Bên này tóc bạc thiếu nữ trong lòng phiền muộn cực kỳ. Hiển nhiên, hôm nay trở ngại bản thân thân phận, nàng nghĩ trợ giúp Bạch Dương Tiên Tôn, cũng đã cơ hồ không có khả năng. Bạch Dương Tiên Tôn, một trận chiến này, có thể kết thúc. Băng. Ma Tôn Tử lạnh giọng một câu, bấm tay một điểm. Lúc này, kia trấn áp Hắc Ngọc Địa Tiên Thương hắc sắc quân cờ bỗng nhiên chấn động. Tiếp theo, vô số hắc sắc gợn sóng khuếch tán ra. Bành bành bành, những cái kia bị hắc sắc gợn sóng giam cầm ma khí tinh thần, lúc này toàn bộ sụp đổ. Phốc, Bạch Dương Tiên Tôn, lần nữa khóe miệng chảy máu, như mỡ đông khuôn mặt phía trên, mang theo một vòng trắng bạch. Lúc này quát to, còn chưa kết thúc, Kim Ngọc Nhân Tiên Thương ra. Vừa nói, kia cuối cùng một cây Kim Ngọc Trường Thương, chính là hướng về Ma Tôn Tử hung hăng oanh sát mà đi. Thương này vừa ra, nháy mắt vô số thân mặc chiến giáp hư ảnh từ trường thương phía trên phù hiện. Những cái này hư ảnh đều là đã từng Bạch Dương Tiên Tôn chém giết người. Bọn họ bị chém giết, thần hồn lại bị giam cầm, luyện hóa làm nguyên một đám quỷ binh. Hống hống, nháy mắt, chừng 10 vạn quỷ binh từ Kim Ngọc Trường Thương bên trong sông ra, cùng một chỗ thẳng hướng Song Tử Tiên Tôn. Thú vị, thiên địa kỳ bàn ra. Giờ phút này, Ma Tôn Tử gặp vậy, cười lạnh một câu, tiện tay vung lên. Lúc này, một bộ bàn cờ từ hắn ống tay áo bay ra. Này bàn cờ đón gió mà lớn dần, nháy mắt biến ảo vô cùng to lớn. Bàn cờ phía trên, vô số trận văn phù hiện, 10 vạn quỷ binh trùng sát mà đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đều bị hút vào thiên địa kỳ bàn, nháy mắt bị bàn cờ, vô số trận văn cầm giữ lên. Bạch Dương Tiên Tôn, ta tới giúp ngươi. Giờ phút này, Bất Tử Tiên Hoàng bay ra. Bất Tử Tiên Hoàng bay ra, cả người hướng thẳng đến ngày đó bàn cờ phóng đi. Cẩn thận, Bạch Dương Tiên Tôn ánh mắt quét qua, phát hiện Bất Tử Tiên Hoàng không phải hư không ma thú, cũng không phải Vương Triều Tu Giả, tự nhiên không có cự tuyệt hắn trợ giúp. Bất Tử Tiên Hoàng vọt thẳng vào thiên địa kỳ bàn, cho ta phá phá phá. Chấm ngoặc kép, lập tức, Bất Tử Tiên Hoàng song quyền cùng nhau oanh ra, không có chút nào kết cấu, không ngừng đánh phía trong trận bàn trận văn. Nháy mắt, vô số trận văn sụp đổ. Nho nhỏ đỉnh phong tiên hoàng, cũng dám tham gia cùng chúng ta chiến đấu. Chết cho ta. Quân Tôn Tử gặp vậy, lạnh giọng một câu, trong tay bấm pháp quyết. Lúc này, thiên địa kỳ bàn, vô số trận văn, cùng nhau biến hóa, biến thành ngàn vạn lợi kiếm, cùng nhau hướng về Bất Tử Tiên Hoàng đánh tới. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, Bất Tử Tiên Hoàng cực lực trốn tránh. Thế nhưng lợi kiếm, nếu là vô cùng vô tận một dạng, Bất Tử Tiên Hoàng, mắt thấy liền muốn bỏ mình trong đó. Cũng ở giờ phút này, hư không vỡ nát, một phiến kim quang bay ra, biến thành kim sắc khải giáp, trực tiếp bảo hộ ở Bất Tử Tiên Hoàng trên người. Tiếp theo, kia khải giáp căn bản không bị Bất Tử Tiên Hoàng khống chế. Mang theo Bất Tử Tiên Hoàng, chính là trực tiếp bay ra thiên địa kỳ bàn phạm trù. Đáng chết, vẫn là chết không được. Bất Tử Tiên Hoàng một trận phiền muộn, hắn muốn lại lần xông ra. Trên người khải giáp, lại là nhường hắn không cách nào đi trước. Vụ lão đám người, ánh mắt biến hóa, tiếp tục rơi ở trong đại chiến Bạch Dương Tiên Tôn cùng Song Tử Tiên Tôn trên người. Bạch Dương Tiên Tôn, thật sự không địch lại. Cổ Phong ánh mắt rơi vào hai phe trên thân người. Nghĩ đến đối sách, tiểu tử, chúng ta còn không xuất thủ sao? Một ngày thời gian, thế nhưng là không dài. Bạch Dương Tiên Tôn lập tức liền muốn chiến bại. Lão ngư giờ phút này mở miệng, lại chờ chút. Cổ Phong trong mắt mang theo kiên quyết ý. Bên này, Song Tử Tiên Tôn cùng Bạch Dương Tiên Tôn cũng đã chiến đến tối hậu quan đầu. Quân Tôn Tử nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên, bất quá lại không có để ý tới, trực tiếp nhìn về phía Bạch Dương Tiên Tôn. Bạch Dương Tiên Tôn, ngươi thủ đoạn ra hết, bây giờ chỉ có bại. Ai nói ta thủ đoạn ra hết? Tam Tiên Thánh Thương, tể chiến. Bạch Dương Tiên Tôn thi triển ra cuối cùng thủ đoạn. Lúc này, Bạch Ngọc Thiên Tiên Thương, Hắc Ngọc Địa Tiên Thương cùng Kim Ngọc Nhân Tiên Thương cùng nhau bay ra. Ba cái cực tốc xoay tròn, biến thành Bạch, Hắc, Kim, ba đạo vòi rồng gió lốc. Ba đạo vòi rồng gió lốc thay đổi cùng một chỗ, biến thành tam sắc vòi rồng gió lốc. Uy thế kinh khủng, bốn phía hư không, toàn bộ chấn vỡ. Vô biên hư không kình phong gào thét mà ra. Tam sắc vòi rồng gió lốc hướng thẳng đến Song Tử Tiên Tôn giết tới. Thiên địa kỳ bàn, chấn tiên kim tử, chấn ma hắc tử. Quý vị, Quân Tôn Tử cùng Ma Tôn Tử giờ phút này cùng một chỗ mở miệng. Lúc này, bên trên bầu trời, kia kim sắc quân cờ cùng hắc sắc quân cờ cùng một chỗ bay vào bàn cờ. Nháy mắt thiên địa kỳ bàn kịch liệt rung động, trong đó hắc kim hai màu quân cờ hư ảnh không ngừng phù hiện, biến thành một bàn to lớn ván cờ. Khốn tiên cục, Quân Tôn Tử một tiếng quát to, thiên địa kỳ bàn, vô biên kinh khủng ván cờ đại trận biến ảo. Bàn cờ bốn phía hư không cũng là lúc này toàn bộ sụp đổ. Tam sắc vòi rồng gió lốc trực tiếp chính là xông vào thiên địa kỳ bàn, nháy mắt phát ra trước đó chưa từng có oanh minh tiếng gầm. Oanh, lấy Bạch Dương Tiên Tôn cùng Song Ngư Tiên Tôn làm trung tâm, một cỗ cường hoành cơn bão năng lượng hướng về từ phía bát phương điên cuồng trùng kích mà ra. Này cơn bão năng lượng đi qua, hư không toàn bộ sụp đổ, vật ngăn trở nháy mắt hóa thành cho tàn. Lui, Cổ Phong gặp vậy, thao túng tinh không cự thạch cực tốc lui lại. Cái yếm đồng tử đám người gặp vậy, cũng là điên cuồng lui lại. Đám người trọn vẹn lui về phía sau 10 vạn trượng. Bọn họ thấy được đời này khó quên một màn. Lấy Bạch Dương Tiên Tôn cùng Song Tử Tiên Tôn làm trung tâm, chu vi 10 vạn trượng khu vực, hư không toàn bộ sụp đổ, vạn vật hóa thành cho tàn. Hư không kình phong lạnh thấu xương, kia sụp đổ hư ảnh vừa mới khép lại, liền ở dưới cơn bão năng lượng lần nữa sụp đổ. Này chính là tôn cấp đỉnh phong cường giả thực lực, nắm giữ hủy thiên diệt địa chi uy. PS, hai ngày này ngã bệnh, hôm nay thân thể thực sự khó chịu, ngủ đến trưa mới dậy gõ chữ, trạng thái không tốt, gõ nửa ngày mới viết ra một chương, còn có hai canh nhỏ rời vừa mới uống thuốc, tiếp tục viết. Ước chừng ở 10 điểm trước đó đổi mới đi ra. trước giờ cùng mọi người nói một tiếng. Mời các vị thông cảm. Hết chương.